Kế thất thiên kim, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư phòng nếu như có thể lợi dụng, vẫn rất có ý tứ. Cách vách có thư lâu, Giao Nương tại nghỉ ngơi khi đọc sách viết chữ, cũng không cùng người khác tán gẫu cái gì. Chiêu Bình công chúa có chút kiêu căng, nhưng nói tóm lại muốn so Chân Dương quận chúa hiểu hơn. Tại ăn trưa thì còn lặng lẽ nói với nàng, người cũng chú ý một chút, như là thường thường liên lụy các nàng bị đánh. Thật ra nguy hiểm, như thế nào cho phải đâu. Vốn chỉ là áy náy Chân Dương quận chúa cũng hiểu được. Kia La Giao Nương nhìn xem thân thể cũng không tệ lắm. Nhưng Thang Tuệ Quân là cái ấm sắc thuốc. Nếu thật sự đánh chết đả thương, truyền đi nhưng liền không phải nói đùa. Nàng tức thì cũng có chút dọa sợ. Chiêu Bình công chúa lại nói, tuy nói các nàng tiến cung tới là chúng ta người hầu, nên cho chúng ta phân ưu giải nạn. Được cách ngôn như thế nào nói đến, nếu ngươi suốt ngày ra so các nàng còn kém, ngày sau các nàng trên mặt đối với ngươi cung kính, không thiếu được phía sau đối với ngươi chỉ trỏ. Này chẳng phải là thiếu đi cung kính. Các nàng đối chúng ta thiếu đi cung kính, ngày sau không thiếu được liền lừa gạt ngươi. Chân Dương quận chúa nghe nói cảm ơn. Hoàng cô lời nói, quả nhiên là lời vàng ngọc. Nếu không phải ngươi nói, ta nơi nào có thể nghĩ đến đi nơi đó. Chiêu Bình công chúa cười nói, các nàng phía sau đều có người. Tục ngữ nói Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi a, nàng nghĩ đến đây, liền nhớ lại hoàng hậu dưỡng nữ. Nàng nhị hoàng tỷ, gả cho tên gọi Tương Đệ Tiêu Giản. Vốn nghĩ rằng người này sẽ rất tốt, lại chưa từng nghĩ hắn lòng tham không đáy. Khắp nơi vơ vét của cải còn dung túng ra nô đánh quan lại. Nhị hoàng tỷ còn sống, hắn còn có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Năm ngoái vừa mới chết, vị này nhị tỷ phu liền bị bắt thị chúng. Hoàng tỷ là Liêu Quý phi nữ nhi ruột thịt, gả cho văn võ song toàn tỷ phu. Nhưng này vị tỷ phu bởi vì tại phụ hoàng ngự giá thân trinh thì liều mạng hộ giá. Cuối cùng tỷ phu chết tại chiến trường. Tuy rằng cuối cùng đê ược hầu ra, hoàng tỷ tuổi còn trẻ liền muốn thủ tiết. Nàng hai vị này hoàng tỷ ở trong cung thì là hoàng gia quý nữ. Được lại như thế nào đây? Tương lai ra cung kiến phủ, hiện tại thư đồng, ngày sau cũng là có thể lui tới nhân tình. Chính là ca hành vương, còn muốn mượn sức cái này lôi kéo cái kia. Liêu Quý phi gặp phụ hoàng sủng ái nàng, cũng đối nàng khách khí như vậy. Quản gia thế tốt nhất hai vị cho nàng làm bạn đọc. Nhưng tương lai xuất giá, nàng cách phụ hoàng xa, thậm chí cùng phò mã đều phân phủ ở. Ở giữa có vô số thái giám ma ma cản trở, vô duyên vô cớ đi cùng nàng hai vị thư đồng. Tể tướng nữ nhi cùng tiết độ sứ nữ nhi không thành bạn còn kết thù. Đây chẳng phải là lãng phí phụ hoàng tâm ý, mặc kệ Chân Dương quận chúa có thể hay không nghe hiểu. Chiêu Bình công chúa lại cùng Lý Thiên Kiêu còn có Vương Nguyên Sương nói chuyện đi. Năm nay tuổi mạt, phụ hoàng muốn tại hậu uyển cử hành chơi băng. Đến thời điểm các ngươi cùng ta cùng nhau, chúng ta ngồi ở đó xe trượt tuyết, làm cho bọn họ đẩy chúng ta chơi. Nhưng có ý tứ đây. Lý Thiên Kiêu cùng Vương Nguyên Sương đều là vui vẻ. Cuối cùng là theo Chiêu Bình công chúa cùng đúng rồi. Chiêu Bình công chúa vừa tiếp tục nói, những kia bọn quan binh còn có thể biểu diễn kim kê độc lập, Na Cha đại náo biển, Song Phi Yến, Thiên Cân Trụy, Đại Hạt Tử tuyệt kỹ, còn có tại trên băng chơi xiếc ảo thuật. Muốn náo nhiệt bao nhiêu liền có bao nhiêu náo nhiệt. Chúng ta đây thật là cầm công chúa phúc. Lý Thiên Kiêu cười, này đó nghe được Thang Tuệ Quân trong lỗ tai, không khỏi hâm mộ phi thường. Mà Giao Nương ngược lại là cảm thấy Chiêu Bình công chúa rất biết làm người. Trách không được hoàng thượng như thế sủng ái nàng. Trừ nàng bản thân là già mới sinh nữ bên ngoài, thật là có thể săn sóc người khác. Buổi chiều đánh đàn, hôm nay Thang Tuệ Quân cảm thấy tay đau. Chân Dương quận chúa sợ người khác nói nàng lại liên lụy người khác bị đánh, liền không có chuẩn bị thuốc mỡ. Bởi vậy Thang Tuệ Quân đánh đàn cũng không bằng hôm qua. Giao Nương chỉ là đọc sách, không nói nửa điểm bên cạnh nói gì. Lời hay là nói có người nghe hiểu, những người nghe không hiểu, người nói cũng là nói vô ích. Hạ Học trở lại, nghe nói Hồng Trắc Phi chỗ đó có Hoàng trưởng tử tại. Các nàng người đều về phòng trước. Chỉ chốc lát sau, liền có cái tiểu cung nữ cho Thang Tuệ Quân đưa thuốc dán. Kỳ thật bị đánh bàn tay cũng không cần dùng thuốc dán. Nhưng là điều này nói rõ Chân Dương quận chúa có thể nghĩ tới những thứ này là việc tốt. Liền vài ngày, Chân Dương quận chúa học tập đều là thuộc lão. Không sai một chữ. Điều này làm cho Giao Nương cùng Thang Tuệ Quân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rất nhanh, các nàng liền biết nguyên lai là Hồng Thục Di công lao. Chân Dương quận chúa cười nói. May mà có Hồng biểu tỷ, khắp nơi vì ta suy nghĩ. Bởi vậy ta mấy ngày nay được tiên sinh khen ngợi. Giao Nương cũng rất may mắn. Thật muốn cảm ơn Hồng cô nương. Lần trước ta đi quận chúa nơi đó. Nàng trả cho tàu hủ kỳ bánh bao cho ta ăn. À, đúng, lần trước cho ngươi đưa thuốc dán cũng là biểu tỷ ta đưa đâu. Như thế nào, ngươi dùng sao? Chân Dương quận chúa lại đối Thang Tuệ Quân nói. Không nghĩ đến đều là Hồng Thục Di làm. Thang Tuệ Quân trong lòng nơi nào có cảm kích, ngược lại cảm thấy nàng quản quá rộng. Quận chúa này đọc sách, có nàng cùng La Giao Nương hai cái thư đồng. Liên quan nàng chuyện gì? Nhưng trên mặt Thang Tuệ Quân như cũ nói, thật là muốn tạ Hồng cô nương đâu, làm khó chúng ta thường xuyên gặp mặt, nàng cũng không nói ra. Nghe lời này, Chân Dương quận chúa càng thêm cảm thấy Hồng Thục Di tốt. Lại khen nói, ta xưa nay nói ta vị này biểu tỷ, so với ta thân tỷ tỷ còn tốt, các ngươi nhìn xem chính là đạo lý này đâu. Phàm là ta không hề nghĩ đến, nàng đều có thể thay ta nghĩ đến. Giao Nương cùng Thang Tuệ Quân đều cùng cười. Nhưng Giao Nương bản ý vẫn là trước mình đứng vững gót chân nhắc lại nàng. Về phần Chiêu Bình công chúa có thể đưa ra chỗ tốt. Là vì nàng là đương kim thánh thượng nữ nhi. Chân Dương quận chúa chỉ là hoàng trưởng tử nữ nhi. Mà hoàng trưởng tử vốn là địa vị xấu hổ. Chính mình còn không thể ra cách. Huống chi là Chân Dương quận chúa. Cũng có người đối Hồng Trắc Phi nói như vậy. Vốn chúng ta quận chúa chơi tính lớn, thực tế là 10 phần thông minh, cũng chỉ có Hồng cô nương có thể khuyên nàng, đem nàng khuyên tốt, hiện giờ mỗi ngày học tập một chữ không sai, được thượng thư phòng Vương tiên sinh rất nhiều khen ngợi. Hồng Trắc Phi hớp một ngụm trà, Thục Nha đầu luôn luôn thỏa đáng, ta rốt cuộc tìm không thấy so nàng thỏa đáng, nàng cũng là mặc kệ, chỉ hỏi các cung nữ. Xa nhân bánh tiểu bánh bao làm xong không chưa? Như là làm xong, nhanh chóng đưa cho ra. Hắn đứa nhỏ này ngày thường kỵ xạ xong, dễ dàng đói bụng, chỉ đưa cho ra, lại sách cũng không đề cập tới nhị gia. Các cung nữ sớm theo thói quen, cũng không dám hỏi nhiều. Chân Dương quận chúa nghe nói, không khỏi cùng Hồng Thục Di oán giận nói. Mẫu phi cũng thật là bất công. Đó là nhị ca ca tại chính phi chỗ đó nuôi thì thế nào? Thường ngày chỉ đau ca ca một người. Mà Giao Nương cùng Thang Tuệ Quân vốn là tại nàng trong phòng dùng trà. Không khéo nghe được, đều làm bộ như không nghe thấy. Giao Nương kỳ thật tại Chu Vương phủ. Đã là Chu Vương liền phiên An Châu. Sự tình trước kia nàng cũng là không biết. Dù sao nàng kiếp trước thành hôn tiền căn vì mập mạp. Cơ hồ đều không đi ra cửa. Rất nhiều chuyện không lớn lý giải. Xuất giá liền lại càng không cần nói. Chỉ một năm Lâm Vĩ Nam liền đã xảy ra chuyện. Nàng liền đi An Châu. Thật là không nghĩ đến Chu Vương lại trước kia là tại Lâm Chính Phi dưỡng dục lớn lên. Giao Nương chỉ biết Chu Vương liền phiên sau. Làm người học đòi văn vẻ. Yêu thích đọc sách học vấn. Thanh danh ngược lại là không sai. Mà Chu Vương thân đệ đệ. Giao Nương rất rõ ràng. Bị phong làm thần vương, phi thường được sủng ái. Đáng tiếc thiếu niên chết yểu mà chết, cũng chính là vì thần vương chết. Hồng Trắc Phi lập tức buồn bực mà chết. Hoàng thượng cũng triền miên giường bệnh. Cuối cùng văn võ bá quan thỉnh phong thái tử, mới phong Lâm Chính Phi trưởng tử là thái tử. Mà thái tử vị trí ngồi ổn xong, Chu Vương liền lập tức đi phiên. Có đôi khi Giao Nương nghĩ từ xưa người biện hộ cho thâm không thọ, thông minh quá lại bị thông minh lầm, người chịu qua phân nhiều sủng ái, có phải hay không cũng không quá tốt đâu. Hồng Thục Di nghe Chân Dương quận chúa như vậy, liền đổi chủ đề. Người cũng nên tại may và nữ công phí chút tâm tư. Các trưởng bối mừng thọ, người mà đưa lên mấy sắc sợi tơ, cũng là của ngươi tâm ý a. Ta nơi nào có biểu tỷ như vậy khéo tay. Chân Dương quận chúa cùng Hồng Thục Di làm nũng. Giao nương thì cười nói. Hồng tỷ tỷ, ta có thể thỉnh giáo ngươi nữ công sao? Ta người này tay chân vụng về, luôn luôn không thành. Hồng Thục Di gật đầu. Chỉ để ý tới hỏi ta chính là, nếu là ngươi không thể tới, để bên cạnh ngươi nha đầu lại đây nói một tiếng. Ta có rảnh rỗi liền đi tìm ngươi. Con gái chúng ta, muốn ở đây cố gắng nhiều. Hồng tỷ tỷ nói đúng. Giao nương trên mặt nhìn xem rất là tán thành. Cái này Hồng Thục Di, gắt gao đem Chân Dương quận chúa nắm ở trong tay. Nhưng là vậy là cái biết đúng mực. Xem lên đến nàng phi thường để ý chính mình. Hiền lành, thanh danh, như vậy người, dễ dàng bởi vì thanh danh lên cao. Chỉ sợ cũng phải bởi vì thanh danh mà chết người bị mệt. Hạ học trở về, giao nương mỗi ngày đều sẽ làm một canh giờ nữ công. Nhất là sắc trời dần dần lạnh sau. Văn kỳ trai không cần học trễ như vậy. Mọi người cũng khoan khoái rất nhiều. Nhưng giao nương chưa từng đi bất kỳ địa phương nào. Sắc trời tối sầm, nàng liền nghỉ ngơi. Chưa từng dừng lại, nàng đem mình làm châm tuyến đều thu. Những thứ này là chờ về nhà đưa cho các trưởng bối. Còn có đây cũng là cho mình luyện tập dùng. Trên đời rất nhiều chuyện vốn là không khó. Chỉ để ý quen tay hay việc bốn chữ mà thôi. Vào tháng 10, đan quế phiêu hương, giao nương đã có thể thêu quế hoa. Vừa lúc nàng vẽ một bức quế hoa. Dựa theo nàng cái tuổi này, việc làm cũng không tính tươi sáng. Nhưng là có thể qua cửa. Thang Tuệ Quân tại mùa thu lại nhiễm bệnh ho. Bệnh một hồi, không cần làm bạn đọc. Suốt ngày chỉ là nằm nghỉ ngơi. Hoàng hậu cùng Hồng Trắc Phi đều đưa đồ vật lại đây. Bởi vậy, chính là giao nương một người cùng Chân Dương quận chúa đọc sách. Chân Dương quận chúa có chút cao hứng đối giao nương nói. Ai, người nói chúng ta muốn hay không để Hồng biểu tỷ theo giúp ta một đường đi. Quận chúa cảm thấy tốt. Tự nhiên có thể a, giao nương dám kết luận. Chân Dương quận chúa cái chủ ý này tuyệt đối không phải chính nàng nghĩ ra được. Chỉ sợ là Hồng Thục Di chính mình nghĩ đi. Chân Dương quận chúa phiền nói. Nhưng ta nghĩ ta nếu nói, Hồng biểu tỷ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ta mẫu phi cũng sẽ không đồng ý. Các nàng đều là lại quy củ người. Dứt lời nhìn về phía giao nương. Hy vọng giao nương thay nàng nghĩ kế. Nàng còn nói, người nhất quán là cái có kiến giải người. Người có cái gì chủ ý đâu. Giao nương tuy rằng không quá thích Thang Tuệ Quân, nhưng Hồng Thục Di so với Thang Tuệ Quân đến, hiển nhiên tâm tư lòng dạ càng sâu. Nàng nếu thật sự ra chủ ý, sợ là cũng đắc tội Thang Tuệ Quân. Như vậy đem người đều đắc tội, nàng như thế nào có thể sẽ đi làm. Vì thế giao nương lời lẽ chính nghĩa nói. Quận chúa, nếu như ngài để Hồng tỷ tỷ thế thân Thang tỷ tỷ, lời này ngài phải hỏi Thang tỷ tỷ có nguyện ý hay không. Dù sao ta cũng không thể thay thế Thang tỷ tỷ đáp ứng a, như Thang tỷ tỷ cảm thấy có thể làm. Vậy ngài đều có thể lấy cùng Trắc Phi nói một tiếng. Chân Dương quận chúa vừa nghe liền héo. Không vì cái gì khác. Ngược lại không phải Chân Dương quận chúa sợ nàng. Mà là Thang Tuệ Quân thân thể tuy yếu. Người lại rất mẫn cảm. Giao nương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buổi chiều là học kỵ xạ. Giao nương trải qua 2 tháng huấn luyện. Đã có thể vững vàng bắn tên tới gần hồng tâm. Có người lại tại một bên ném thẻ vào bình rượu. Nàng ném 2 thanh xong. Lại thấy cách vách Vĩnh Khánh quận chúa cùng Hưng An quận chúa đám người đề nghị đi dạo ngự hoa viên. Nguyên lai là Vĩnh Khánh quận chúa hôm nay cùng nàng tổ mẫu Liêu Quý Phi đề nghị qua. Vừa lúc Hoàng thượng ở đây. Cũng đồng ý cho các nàng đi thưởng cúc. Tuy nói là thưởng cúc. Nhưng là ngự hoa viên cũng có cúc hoa, quế hoa, hoa sơn trà cùng ngọc châm hoa. Vĩnh Khánh quận chúa hướng mọi người nói. Mọi người nghe rất là vui sướng. Này ngự hoa viên không hổ là hoàng gia lâm viên. Hòn giả sơn nước chảy thậm chí còn có hiếm quý dị thú. không kịp nhìn, mọi người tìm người quen biết nói chuyện. Giao nương thấy được Thành Thiếu Cẩn cũng thật cao hứng. Hai người bọn họ một bên ngắm hoa, vừa nói chuyện. Thành tỷ tỷ, trước đó nhìn thấy ngươi vẫn luôn không nói chuyện nhiều, còn chưa hỏi ngươi như thế nào. Thành Thiếu Cẩn cười nói, còn có thể như thế nào? Nói thật, vất vả cũng có nhưng là không hối hận. Liêu Quý Phi đối với chúng ta đều rất khách khí. Thường ngày Vĩnh Khánh quận chúa cũng là cái có dự tính. Vậy là tốt rồi. Giao nương một bên nói chuyện với Thành Thiếu Cẩn, một bên dùng túi thơm lấy sạch sẽ hoa rơi. Nàng hai người đi đến một chỗ ghế đá ngồi xuống. Giao nương dùng châm xuyên hoa, đem nhặt lên buông tay siết chặt dây. Thành Thiếu Cẩn cũng hỏi nàng, ngươi như thế nào? Lại nói tiếp ta vẫn cho là ngươi sẽ đi Hưng An quận chúa nơi đó. Giao nương gật đầu, Chân Dương quận chúa làm người thiên chân khả ái, ta cũng qua không sai. Chỉ là thường thường cũng nhớ ta cha mẹ. Nhắc tới cha mẹ, Thành Thiếu Cẩn cũng đôi mắt đỏ. Ta cũng nhớ nương đâu. Còn phải chờ tới ăn Tết, chúng ta mới có thể về nhà. Đôi khi, ta liền thường thường đếm ngày. Nàng hai người đang nói, chỉ nghe một người nói, các ngươi đều muốn về nhà. Ta lại là một chút cũng không muốn. Giao nương ngẩng đầu nhìn lên, thanh âm này lại là Ngụy Phượng phát ra. Ngụy Phượng tiến cung mấy ngày, người khác đều gầy, chỉ có nàng mập, 14 tuổi thiếu nữ bản thân liền dễ dàng béo phì. Nàng hai cằm sắp có, Thành Thiếu Cẩn nhanh chóng chào hỏi Ngụy Phượng ngồi xuống. Đây là vì sao? Ta nương tại ta trước liền sinh hai vị tỷ tỷ, sinh ta đều nói là nam nhân, kết quả sinh ra ta là nữ tử, lại cứ lại bởi vì ta để nàng rốt cuộc không thể sinh dục. Ngày thường ở nhà, các nàng trong mắt chưa từng có ta, đối với ta là mọi cách soi mói. Ngược lại ở trong cung, ta rơi vào cái thanh tĩnh tự tại. Ngụy Phượng nói thẳng ra, không có nửa điểm giấu giếm. Thành Thiếu Cẩn cùng Giao Nương đều không ngại biết được nhà Ngụy Phượng loại tình huống này. Giao Nương cũng thẳng thắn nói, ta cha mẹ đối ta còn tốt, chỉ là đệ đệ ta thể yếu, tuổi cũng nhỏ, mẫu thân ta là kế thất, thường thường ở trong nhà muôn vàn vạn loại cẩn thận. Ta tiến cung chính là muốn cho người khác xem trọng mẫu thân ta liếc mắt một cái, cho nương không chịu thua kém. Ngụy Phượng cũng không nghĩ đến Giao Nương mẹ đẻ là kế thất, bởi vì ngày ấy nàng tại cửa cung gặp qua La đại nhân cùng thê, hai người đều rất trẻ tuổi, mà trai tài gái sắc, tình cảm xem lên tới cũng rất tốt. Thành Thiếu Cẩn thật là hiểu rõ La gia tình huống. Nàng hỏi, người vị tỷ tỷ kia nhà ngoại là Duyên Bình hầu phủ đi. Đúng, ai, lại nói tiếp nàng người ngược lại là vô cùng tốt. Chỉ là đáng tiếc nàng cầm tinh không hợp. Nhưng mà, ta nhìn ngươi cũng là rất tốt. Nói thật ra, ta tuy rằng cũng là cha mẹ song toàn, ân ái vô song, ca ca cũng là đối ta không thể tốt hơn. Nhưng là không sợ các ngươi chê cười. Ca ca tuy tốt, nhưng tổ mẫu vẫn muốn ta cùng nàng nhà mẹ đẻ chất nhi thành thân. Cha ta xưa nay hiếu thuận, không dám nghịch, người kia ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều thành thạo. 10 phần không nên thân, vừa lúc có tiến cung cơ hội, mẫu thân ta chỉ hận không được thay ta cản này cọc tai họa mới thành. Thành Thiếu Cẩn có chút than thở, thật là mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Giao nương cười chụp hai người bả vai nói, mọi người gặp lại chính là có duyên, không nghĩ đến chúng ta đều là khổ hài tử, ta cũng không nhiều nói, các ngươi về sau dùng được đến chỗ của ta, chỉ để ý phân phó. Ngụy Phượng càng là đề nghị, chúng ta tuy không phải đào viên kết nghĩa như vậy, nhưng ở trong vườn này cũng làm theo bọn họ, chư vị thấy thế nào? Tự nhiên tốt. Giao nương đầu một cái tán thành, Thành Thiếu Cẩn cũng gật đầu, không nghĩ đến chúng ta đều là khổ hài tử, như thế ta lớn tuổi nhất tại ngự hoa viên không tốt quỳ lại, chúng ta liền. Nàng nhìn thấy Giao nương trong tay vòng hoa, không khỏi cười nói, tuy rằng nhất thời này ra ý, nhưng mọi người thổ lộ nội tâm. Hiện giờ liền lấy hoa làm chứng, chúng ta kết nghĩa kim lan. Kỳ thật Giao nương có thể đồng ý, cũng không phải tâm huyết dâng trào. Hai tháng này đến, nàng cũng tại âm thầm quan sát. Thành Thiếu Cẩn đích xác làm người không sai. Ngụy Phượng ngày thường lạnh nhạt, nhưng là ngoại lạnh trong nóng. Các nàng người tại kỵ xạ khóa thường xuyên một chỗ. Tuy rằng không thế nào nói chuyện, nhưng đối với lẫn nhau tính cách có cái lý giải. Có một lần này, người tình cảm thâm hậu không ít. Ngụy Phượng liền tiết lộ nói. Ta tại Hưng An quận chúa chỗ đó làm bạn đọc. Nàng là cái tính tình táo bạo. Ngày thường cùng chúng ta vui cười giận mắng. Bỗng nhiên lại nổi giận. Thật không tốt hầu hạ. Ta tại Chân Dương quận chúa nơi này ngược lại tốt. Nàng người không xấu. Chỉ là cùng chúng ta quan hệ hời hợt. Chỉ cùng nàng vị kia hồng biểu tỷ tốt. Giao nương thầm nghĩ còn tốt chính mình phân đến Chân Dương quận chúa nơi này. Nàng ngược lại không phải cái người tính toán. Chỉ là có chút hồn nhiên ngây thơ. Dù sao tuổi không lớn. Ngụy Phượng liền cười. Vị kia hồng thục di lại nói tiếp ta cũng nhận biết. Cha nàng đã sớm đi. Ở nhà gỗ sinh ý từ nàng hai vị huynh trưởng đăng quản. Càng ngày càng tệ. Nàng kia huynh trưởng ỷ vào hồng trắc phi. Có cái cẩm y vệ bách ra tên tuổi. Suốt ngày cưỡi ngựa trương đài. Đem tổ tiên truyền xuống Hà Bắc gỗ tiệm đều đóng vài cái. Các ngươi đừng hỏi ta là như thế nào biết được. Ta tiểu cữu cữu là đường sông Nha Môn. Giao nương thầm nghĩ này hồng thục di ngày thường nhất đứng đắn. Đối với người nào đều là như vậy tốt. So La Kính Nhu cũng còn hơn. Đến cùng La Kính Nhu ở trong nhà còn tự có ngạo khí. Hồng thục di lại là nơi nơi thỏa đáng cầu toàn. Bọn hạ nhân đối nàng bộ dáng. Đã đem nàng xem thành là tương lai hoàng tôn phi đâu. Nhưng nàng cái nhà này thế. Thật sự là kém xa. Cũng khó trách nàng như vậy khắp nơi cầu toàn. Mà Thành Thiếu Cẩn thì nhỏ giọng đối Ngụy Phượng nói. Ngươi không nói đến người khác. Ngươi cùng Từ Thanh Dung ở chung như thế nào. Người này khen chê chưa nói. Ngụy Phượng một lời trúng đích. Thành Thiếu Cẩn thì nhắc nhở. Giao nương chỗ đó ta cũng không lo lắng. Nàng tuổi tác còn nhỏ. Liên lụy không đến trên đầu. Ngươi cùng nàng. Các ngươi liền khó khăn. Này nói có phải là vì Lâm Chính Phi trưởng tử lựa chọn thế? Hai vị này nào đó trình độ nói Ngụy Phượng ngược lại ra thế càng tốt. Ngụy Phượng tổ phụ là lại bộ thượng thư. Giao nương hiện tại xác tuổi còn nhỏ. Đây cũng là nàng vì sao trước muốn lập một cái yêu đọc sách tên tuổi ở đằng kia. Cũng không tham dự vào đó. Ngụy Phượng ngược lại là tiêu sái. Kia cũng không ngại. Qua 2 năm ta liền cập kê. Cập kê, liền ý nghĩa có thể xuất giá. Không phải gả cho cái này. Chính là gả cho cái kia. Dù sao không cần chờ ở nhà mình. Nhận chính mình cha nương ruột khinh thị. Có đôi khi người thân cận khinh thị. Càng làm cho lòng người đau. Xem ra hiện tại mọi người tranh vẫn là kiếp trước Thiên Lộc Đế. Hiện tại con trai của Lâm Chính Phi Cao Huyền Trạm. Vô luận hồng trắc phi nhiều sủng ái. Dựa theo lễ pháp mà nói. Nàng chỉ là trắc phi. Cho dù hoàng trưởng tử ngồi lên. Nàng cũng không có khả năng phong làm hoàng hậu. Thế sự thật là khó có thể đoán trước. Thiên Lộc Đế kiếp trước đích xác ngồi lên. Nhưng tại vị cũng chỉ có 1 năm. Vị trí vẫn là truyền ngôi cho con trai của hồng trắc phi. Gặp đoàn người lại đây. Không tốt nói thêm gì. Giao nương đem mình mới vừa dùng hoa chuỗi dùng tết từ cỏ ở giữa dùng sợi tơ đánh thành vòng hoa. Đưa cho Chân Dương quận chúa. Thật là đẹp mắt. Đây là ngươi kết bướm sao? Đúng a, bướm dùng tết từ cỏ. Như thế cố nhiên là không đáng cái gì đồ chơi nhỏ. Nhưng đây là trời sinh trời nuôi. Cũng cảm thấy cố ý thú vị. Giao nương cười nói. Chân Dương quận chúa cũng gật gật đầu. Người nói đúng. Tựa như ta ngày thường không thích những thú quá mức tinh xảo. Ngược lại những kia đồ che ngược lại là có phong cách cổ xưa. Tại trong ngự hoa viên chơi một chuyến. Tâm tình cũng tựa hồ trống trải rất nhiều. Giao nương cũng khó được trở về không có thiêu thùa may vá. Chỉ là nhàn ngồi xem sách. La muội muội, các ngươi hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Thang Tuệ Quân hỏi. Giao nương cười. Hôm nay Vĩnh Khánh quận chúa nhắc tới đi ngự hoa viên. Vừa lúc bệ hạ cùng quý phi đều đồng ý, chúng ta xế chiều đi dạo vườn. Cho nên trở về chậm chút. Thang tỷ tỷ ngươi cũng muốn sớm chút tốt lên. Như vậy, chúng ta cùng làm bạn đi à? Thang Tuệ Quân gật gật đầu. Vừa tựa hồ ngưng một chút. Lam muội muội, ta một lần cũng không đi qua ngự hoa viên. Lại nói tiếp, hẳn là rất nhiều hoa đi. Bốn mùa đều có. Hiện giờ mở ra xinh đẹp nhất là hoa cúc. Hôm nay thấy có bức rèm che hoa cúc 10 trượng. Còn có một loại gọi hoa lau phong diệp. Là màu tím cánh hoa. Vĩnh Khánh quận chúa các nàng còn nháo muốn làm thơ. Chỉ chúng ta tuổi còn nhỏ. Đều ở một bên nghe đâu. Thật tốt, Thang Tuệ Quân làm bạn với dì. Nhưng là dì đã sớm không phải rất được sủng. Hàng năm thanh đăng cổ Phật. Nàng cũng là như thế. Thậm chí nhìn đến món ăn mặn đều sẽ buồn nôn. Kỳ thật nàng cũng hướng tới bên ngoài. Chạy ra ngoài chơi. Thậm chí có thể như vậy vô ưu vô lự ngắm hoa. Nhưng mà trong nháy mắt, nàng liền tiến vào trạng thái thời chiến. Bởi vì Giao Nương nói. Hôm nay quận chúa hỏi ta nói. Ngươi vừa bệnh, muốn cho hồng nữ quan tạm làm bạn đọc. Chính hỏi ý của ta. Ta thay tỷ tỷ ngươi trước cản. Nhưng sao, ta đây liền không thể. Thang Tuệ Quân không thể tin. Đây là thật sao? Nàng không nghĩ đến lại có người muốn thay thế chính mình. Liền không thể nghĩ được. Giao Nương gật đầu. Ta lấy chuyện này dỗ ngươi làm cái gì? Nàng nói xong tự nhìn sách. Liền không nói được lời nào. Ngược lại không phải Giao Nương nhiều tốt tính. Mà là nàng mơ hồ cảm thấy Thang Tuệ Quân trận này bệnh đến kỳ quái. Tuy nói nàng không giống chính mình như vậy khỏe mạnh. Nhưng là chỉ là có chút hư mà thôi. Căn bản không tới hiện tại nằm trên giường không dậy nổi. Đáng tiếc nàng là không có gì chứng cớ. Nếu Thang Tuệ Quân thật sự thối lui ra khỏi. Bản thân có hay không trở thành kế tiếp bị hạ thủ mục tiêu đâu. Giao Nương điểm đến mới thôi. Ban đêm nằm ngủ. Đến ngày kế gặp Thang Tuệ Quân để tiểu nha đầu đi hoàng hậu trong cung đưa sao kinh Phật. Nàng đưa mắt nhìn xa xa đi. Biết được Thang Tuệ Quân là đi hướng hoàng hậu xin giúp đỡ. Cuối mùa thu một trận gió lạnh thổi đến. Giao Nương dùng mình một cái cách trương.